Vạn Dạ Chi Chủ, chương 810, Chiến Chư Thiên, 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là một đầu nhuốm máu đường. Chỉ thuộc về tiểu ma vương. Đi vào chư thiên, muốn cải biến hết thảy nhất định phải toàn lực ứng phó. Đến đây đi, Ninh Minh trên mặt nhuộm có máu tươi. Trong mắt hiển thị rõ dữ tợn sắc. Phảng phất về tới đã từng vừa bước vào vũ trụ lúc tiểu ma vương. Hắn ăn mặc bá vương khải, trong tay huy động lôi kiếm, bộc phát ra vạn đạo lôi quang, phốc phốc, liên tiếp máu tươi vẩy ra. Vương Lỗi cánh tay phải vốn là bị vặn gãy rồi, một lát không kịp khỏi hẳn, giờ phút này tức thì bị giết được liên tiếp bại lui. Lợi hại a hát, ở đây mọi người phát ra tiếng than thở. Cái kia tên là Ninh Dạ Bạch Y nam tử, rõ ràng mới chỉ là bát trọng thiên trung kỳ. Dùng nhược chiến cường, cái này rất khó tưởng tượng. Uống, đột nhiên, Vương Lỗi gào thét, bên ngoài thân bên ngoài hiện ra mấy chục miếng lôi đạo phù văn. Mỗi một quả phù văn đều có chứa chói mắt kim sắc hồ quang điện. Phảng phất lôi đạo bổn nguyên biến thành, huyền ảo khó lường, cái này là lôi đình đạo ngấn. Ninh Minh lập tức kinh hãi, ở đằng kia chút ít phù văn chung cảm nhận được cực kỳ đáng sợ đạo ý, lôi đình đạo. Đạo quyết tứ, lôi thú, Vương Lỗi toàn diện bộc phát, đầu đầy tóc dài múa, một cây sợi tóc đều giống như quấn quanh lấy lôi điện. Tại đạo ngân gia trì xuống, hắn triệt để trở thành một lôi đế. Oanh, oanh, oanh, vừa loáng ở giữa, hơn 10 đầu khí tức dữ dằn lôi đình hung thú lao ra. Hủy thiên diệt địa, đánh giết hướng Ninh Minh, bá, đồng thời, Vương Lỗi hóa thành một đạo thiểm điện. Tốc độ càng thêm tấn mãnh, cơ hồ kiểu thuấn di xuất hiện. Ninh Minh minh bạch, đơn thuần lôi đạo mà nói, chính mình rất kém xa. Hắn rất không cam tâm, bởi vì chính mình căn bản không phải chư thiên sinh linh. Không giống những cái thứ này từ nhỏ ngay tại tu hành đại đạo. Nếu là có thể, chính mình chỉ cần mở ra thần giải, tinh thần hình thái ở dưới tiểu ma vương, đồng đại chính giữa. Thì sao bất luận cái gì một người? Cho ta thời gian. Ninh Minh trong nội tâm như là có đoàn lửa cháy bừng bừng tại thiêu đốt. Chỉ cần để cho ta tiến vào thiên cơ cung, ta nhất định có thể ở chư thiên rất nhanh quật khởi. Sẽ không thua bất luận cái gì một người. Đến tận đây, đại chiến triệt để đã đến kịch liệt nhất trình độ. Lôi quang lóng lánh, chiến khí xông lên trời. Hai người liều mình tương bác. Đại chiến trên trăm nhiều hiệp, Ninh Minh toàn thân bị lưới điện chỗ bao phủ, dù là có bá vương khải gia trì, có thể cơ thể hay là bị đánh phá, huyết nhục mơ hồ, nếu không cái này hai kiện bổn nguyên chí bảo, người đã sớm thất bại, cũng xứng cùng bản thân tại thần vũ đài thượng cạnh tranh. Vương Lỗi lần nữa dẫn rơi một đạo kim sắc thiên lôi, phảng phất khai thiên thần kiếm. Muốn trực tiếp xỏ xuyên qua Ninh Minh sọ. Bá, có thể rung động tâm linh một màn đã xảy ra. Ninh Minh đúng là thân thủ một phát bắt được này đạo lôi điện. Tay phải của hắn lập tức nổ bung, hóa thành một đoàn huyết vụ. Theo bá vương khải trung tràn lan, lại càng phụ trợ ra một cổ khiếp người phong độ tư thái. Bản thân 16 tuổi lúc đã bắt qua tia chớp, 19 tuổi nuốt lôi đình. Nếu ta muốn tu hành lôi đạo, người cảm thấy, người xứng cùng ta đánh đồng. Ninh Minh mở miệng, ngữ khí lành lạnh, Vương Lỗi ngẩn ngơ, ma vương khí phách cùng cường thế. Trước sau như một, trận này chiến, so phía trước lần thứ nhất tiến vào vạn tinh giới. Tiểu ma vương đánh thu diệp tinh sân thi đấu độ khó cao hơn ra không biết gấp bao nhiêu lần. Nhưng chỉ cần có thể vượt qua cửa ải này, tiểu ma vương có thể tại chư thiên lưu danh. Người lôi đạo. Hủy diệt không được ta. Ninh Minh đánh tới nổi giận. Hắn không để ý kỵ thần thể tiêu hao. Quả thực là muốn cắn xé nhau. Thiên địa thụ đem Vương Lỗi lấy được bay tứ tung mà lên. Trong miệng phun ra một chuỗi đỏ tươi huyết hoa. Đón lấy, Ninh Minh theo vào. Lăng không một cước đem đối phương nhắc tới. Lại là một quyền oanh nện. Xỏ xuyên qua đối phương lồng ngực. Một quyền kinh thần. Một quyền này thật là bá đạo. Trực tiếp cho đối phương lồng ngực đánh xuyên qua một cái cực lớn lỗ máu. Trái tim đều nghiền nát mất. A hát, cuối cùng nhất, Vương Lỗi giống to, tràn đầy không cam lòng, nhưng lại khó có thể vãn hồi bại cục. Quảng cáo, thân thể của hắn nặng nề mà ngã xuống thần vũ đài phía dưới. Lệnh xương trắng một hồi cuồn cuộn, huyết sắc nhộn nhạo, làm sao có thể, Vương Lỗi trên mặt tất cả đều là không cách nào tiếp nhận. Chính mình rõ ràng tại thiên ngoại thiên bại bởi một cái bát trọng thiên trung kỳ gia hỏa. Đã xong, mọi người lúc này mới phục hồi tinh thần lại, biểu lộ còn có chút ngạc nhiên, ai cũng thật không ngờ, một trận chiến này càng như thế gian nan, hai người đại chiến hơn 1000 chiêu. Ngay sau đó, sở hữu tất cả ánh mắt đều nhìn phía đạo kia đứng thẳng lấy thân người. Thần vũ đài thượng, Ninh Minh tại oanh ra cuối cùng một quyền về sau, thân thể cũng lảo đảo dưới, cơ hồ sắp ngã xuống. Hắn cắn răng, cưỡng ép lập ở, sau đó hủy bỏ mất bá vương khải, lộ ra bị máu tươi ngâm thấu đâu thân thể. Nguyên bản bạch y đã thành quần áo dính máu. Hô, phốc, Ninh Minh muốn ói khí, kết quả lại hộc ra một ngụm hỗn tạp lấy nội tạng huyết. Hắc, là ta thắng, cho dù trạng thái rất kém cỏi, nhưng Ninh Minh như trước ngóc lên đầu lâu, đứng ngạo nghễ tại thiên ngoại thiên. Hiện trường trong lúc nhất thời lâm vào yên tĩnh. Ta xem lần này thiên cơ cung tân sinh ở bên trong, mạnh nhất có lẽ chính là cái yêu tộc kỳ kiệt. Sách, cái kia Ninh Dạ có chút miễn cưỡng. Cho dù có hai kiện cực kỳ khủng khiếp bổn nguyên chí bảo, nhưng này mới được là trận đầu. Đằng sau 6 tràng, một hồi so một hồi càng khó. Hắn thì như thế nào chống đi qua? Không có việc gì, kẻ này vào không được thiên cơ cung. Lão phu đến lúc đó tự phái người hỏi một chút, xem hắn có nguyện ý hay không gia nhập ta Phạm Thiên Đạo Cung. Vòng thứ nhất sau khi kết thúc, không trung lâu các nội, những cái kia quần chúng tại trao đổi, ngoại trừ Ninh Minh chỗ đệ nhất tòa thần vũ đài bên ngoài, còn lại cửu tòa thần vũ đài, chiến đấu đã sớm hạ màn. Bởi vậy, tất cả mọi người nhìn ra Ninh Minh cố hết sức, trong nội tâm không khỏi hiếu kỳ. Ninh Dạ ngươi còn chịu đựng được sao? Bên trên bình nguyên, Quân Vô Đạo chính nhìn xem giờ phút này Ninh Minh. Ninh Minh xếp bằng ở đây, lấy ra một cái quý hiếm thánh dược, một ngụm cắn xuống, xa xỉ trình độ quả thực phát rồ. Chính mình bị thụ rất nghiêm trọng tổn thương. Vương Lỗi lôi đạo khí tức đang tại trong cơ thể tàn sát bừa bãi, cần mau chóng khôi phục, vết thương nhỏ mà thôi. Ninh Minh nhắm mắt lại, thần sắc bình tĩnh, cùng lúc đó, cái kia 10 ngọn thần vũ đài lần nữa bạo phát mới đích tỉ thí. Linh lực chấn động thập phần khủng bố. Quân Vô Đạo ngắm nhìn thần vũ đài, lại nói, đằng sau còn có 6 tràng. Người cùng ta đợi chênh lệch không phải hai kiện bổn nguyên chí bảo có thể đền bù. Nếu không hay là sớm làm bỏ cuộc a, đối với cái này, Ninh Minh cũng không trở về ứng. Người nhất định phải tiến vào thiên cơ cung. Quân Vô Đạo tóc có chút mất trật tự, ánh mắt vốn lười biếng, nhưng giờ phút này lại tương đối để bụng. Vâng, không hề được không tiến vào lý do. Chấm, Ninh Minh lần nữa trầm mặc. Tại đây sở hữu tất cả thiên kiêu có lẽ đều có tiến vào thiên cơ cung lý do. Chỉ có lý do của mình, phi thường đặc thù, không cách nào hướng ra phía ngoài nhân đạo ra. Một lát sau, Ninh Minh bình tĩnh nói, thiên cơ cung là thống ngự chư thiên vạn giới chính thống đạo nho. Sở hữu tất cả sinh linh mục tiêu có lẽ đều là tiến vào thiên cơ cung. Cũng đúng, Quân Vô Đạo mở miệng nói, thiên cơ cung thủ tiêu ngày xưa thiên đình, thống ngự chư thiên vạn giới. Hết thảy đại sự đều quy bọn hắn chỗ trưởng quản, trong đó có cao cấp nhất đạo quyết, nhất nghịch thiên đại đạo tu sĩ. Thậm chí còn có được chư thiên đặc thù nhất bảo địa. Thiên ngoại thiên, ta kỳ thật có chút khó hiểu. Quân huynh ngươi phía trước nói có cảm giác sẽ cùng ta ở phía sau gặp phải. Đó là nghiêm túc, bỗng nhiên, Ninh Minh tò mò hỏi. Hắn một mực có chút nhìn không thấu cái này đang mặc hắc y, bề ngoài lười nhác thanh niên. Đương nhiên là rất nghiêm túc. Quân Vô Đạo đứng chắp tay, đang trông xem thế nào lấy cái kia 10 ngọn thần vũ đài. Ta là người cảm giác gần đây rất chuẩn. Quân huynh ngươi tu luyện không phải là trong truyền thuyết nhân quả chi đạo a? Ninh Minh dùng hay nói giỡn ngữ khí thăm dò nói, vậy ngươi tin tưởng nhân quả mệnh vận sao? Quân Vô Đạo đột nhiên nhìn về phía Ninh Minh. Ninh Minh sợ run lên. Đúng lúc này, tiên bảng toàn thân tách ra kim mang. Phía trên xuất hiện Quân Vô Đạo tên người. Rốt cục đến ta, Quân Vô Đạo lười nhác địa duỗi hạ eo. Sau đó cất bước tiến lên. Ninh Minh tiếp tục khôi phục trạng thái. Đạo ngân, đồng thời, hắn tại suy nghĩ. Tại đây thiên kiêu đều là bát trọng thiên đại viên mãn. Đã có đại đạo hình thức ban đầu. Cái kia tu luyện lôi đình đạo vương lỗi. Cũng là bởi vì đã có lôi đình đạo ngấn. Lôi pháp hiếu thắng qua chính mình rất nhiều. Rất rõ ràng, đạo ngân khả dĩ tăng cường đạo thuật. Ninh Minh cũng manh động hướng tới. Khát vọng nắm giữ thuộc về mình đại đạo. Ninh Minh rất tự tin. Hắn tin tưởng, kế tiếp, mình nhất định hội từng bước một trở nên mạnh mẽ. Thời gian dần dần trôi qua. Thiên cơ cung phía trước đã sàng chọn mất 6 vạn tên chư thiên thiên kiêu. Nhưng ở chàng vẫn có trọn vẹn hơn 1 vạn người. Tất cả tòa thiên hạ tuổi trẻ các cường giả. Ở đằng kia 10 ngọn thần vũ đài lên. Như là theo buổi sáng đánh tới buổi tối. Lại từ buổi tối đánh tới buổi sáng. À không, một lần nữa cho ta một lần cơ hội à, của ta đại đạo bị khắc chế nữa à. Thỉnh thoảng có ảo não thanh âm vang lên. Có người trực tiếp thối lui ra khỏi thiên ngoại thiên. Mỗi một hồi chiến đấu cũng không thể thất bại. Không có bất kỳ cơ hội. Cạnh tranh thập phần tàn khốc. Đợi đến lúc vòng thứ nhất hoàn toàn sau khi kết thúc. Bên trên bình nguyên cũng chỉ còn lại có hơn 6.000 người. Ngoại trừ giải rác mấy người bên ngoài. Đại đa số đều nhẹ nhàng thở ra. May mắn chính mình còn ở tại chỗ này. Giữ lại có tiến vào thiên cơ cung khả năng. Một hồi cũng không thể bại. Ninh Minh cũng âm thầm nắm quyền. Muốn gia nhập thiên cơ cung độ khó quá cao. Bá, rốt cục, tiên bảng lại một lần nữa kim quang đại trán. Phía trên xuất hiện, Ninh giả, 2 chữ. Trong chốc lát, hiện trường ánh mắt của mọi người lại một lần nữa nhìn lại. Hô, Ninh Minh đứng người lên. Thương thế đã tốt rồi hơn phân nửa. Thong dong địa cất bước tiến lên. Hắn đi vào thần vũ đài lên. Cũng điều chỉnh tâm tính. Bình tĩnh địa đứng vững. Oanh, đột nhiên, ngập trời yêu khí đánh úp lại. Một đầu toàn thân đen kịt tì hưu hàng lâm. Khiến cho thập phương kinh động. Yêu thú, Ninh Minh trên mặt lộ ra dị sắc. Tì hưu là một loại thụy thú. Là long con trai thứ 9. Bề ngoài như là sư tử. Phần lưng tắc thì sinh ra 2 đôi cánh. Mà trước mắt cái này đầu tì hưu. Chưa thành niên, thể trạng tựu khổng lồ như núi nhỏ. Tứ chi tráng kiện, trong mắt lộ hung quang. Rất lại để cho người kiêng kỵ. Nhân loại, chú ý ngươi lý do thoái thác. Xưng hô bổn tọa là địch dương. Tì hưu mở miệng, thanh âm ủ ủ như sấm rền. Ninh Minh tức cười. Chính mình rõ ràng còn thật sự cùng với một đầu yêu thú cạnh tranh danh ngạch. Nhà của ta thánh tử đối với ngươi không thích. Ngươi bây giờ nhận thua rời khỏi. Còn có thể tránh miễn bị ta đánh cho bị dày vò. Đột nhiên, tên là địch dương tì hưu nói ra. Nghe vậy, Ninh Minh nhíu mày, mắt nhìn cái kia yêu tộc áo bào màu vàng kim thiếu niên. Đối phương quả nhiên đang nhìn cạnh mình. Hai tay hoàn ngực, trên mặt như là có chứa một ít chờ mong. Là bởi vì chính mình phía trước đè ép tên kia một đầu sao? Lòng dạ như thế hẹp. Ninh Minh nghĩ mãi mà không rõ. Quảng cáo, bọn này xúc sinh dựa vào cái gì tại nhân tộc địa bàn còn có thể như vậy cuồng không có bên cạnh. Người bây giờ nhận thua, cũng có thể sợ bị ta dùng để hầm cách thủy súp ăn tươi. Ninh Minh cấp ra đáp lại. Oanh, lập tức, đầu kia tì hưu trong cơ thể thổ lộ ra khủng bố khôn cùng khí tức. Làm cho người khó có thể hô hấp. Không chung lâu các nội. Mộ tỷ tỷ. Người nói tên kia lần này còn có thể kiên trì xuống dưới sao? Mấy cái thiên cơ cung nữ đệ tử. Tò mò nói chuyện với nhau. Lúc trước cái kia cùng Ninh Minh từng có nói chuyện với nhau nữ tử quần trắng. Thanh âm nhu hòa. Hắn trước đó lần thứ nhất tựu đánh tới đem hết khả năng tình trạng. Hiện tại đối mặt cái kia đầu tì hưu rõ ràng mạnh hơn. Có rất lớn khả năng muốn gặp không đến mặt. À hát. Muốn gặp không đến mặt sao? Một cái tinh quái thiếu nữ. Chế nhạo nói. Ta nhớ được hắn lúc ấy còn nói muốn vì mộ tỷ tỷ ngươi. Nhất định sẽ gia nhập ta Thiên Cơ Cung. Người nhà đầu kia là muốn ăn đòn hả? Nữ tử quần trắng đôi mắt dễ thương nheo lại. Cơ hồ tất cả mọi người nhìn không tốt Ninh Minh kế tiếp mỗi một bước. Ở đây tất cả đều là vì gia nhập Thiên Cơ Cung. Chuẩn bị không dưới mấy năm bát trọng thiên đại viên mãn tu sĩ. Chỉ có Ninh Minh một người là bát trọng thiên trung kỳ. Ta muốn đem ngươi nửa người cho nuốt vào trong bụng. Không biết trời cao đất rộng. Như ngươi loại này bát trọng thiên trung kỳ ra hòa. Ta một cước có thể giết chết 7-8 cái. Thần vũ đài lên. Tỳ hưu bước ra một bước. Bàn chân rơi xuống đất. Hư không đều giống như muốn sụp đổ giống như. Ninh Minh mặt trầm như nước. Hắn lui về phía sau nửa bước. Thân thể chậm rãi cung thành một cái tiến công tư thái. Tùy thời đều có thể gọi ra thiên địa thụ cùng với bá vương khải. Chính mình là tiểu ma vương. Con đường này, chỉ có một đường tử chiến đến cùng. Mà đúng lúc này, vèo, một vòng kim quang đột nhiên đến Thiên Cơ Cung ở chỗ sâu trong phóng lên trời. Sau đó lại hướng Ninh Minh bay tới. Sau một khắc, một đạo thanh âm già nua vang lên. Khiến cho toàn trường oanh động. Ta Thiên Cơ Cung chiêu tu sĩ. Dùng thiên phú, đại đạo tiềm năng làm tiêu chuẩn. Cảnh giới cũng không thể đại biểu hết thảy. Ban thưởng Ninh Dạ ngươi một kiện thiên tiên vũ y kế tiếp. Ngươi không cần lại lo lắng đạo thuật cường độ hội yếu hơn. Kém hơn người khác. Bá, bá, bá. Lời vừa nói ra, hiện trường sở hữu tất cả thiên kiêu đều há to miệng. Không thể tin được đây là thật. Quân vô đạo cũng sững sờ ở tại chỗ. Cái kia mấy vị tiên tôn thế gia hậu nhân, kể cả yêu tộc áo bào màu vàng kim thiếu niên, đồng dạng trợn tròn mắt. Đây là xảy ra chuyện gì? Thiên Cơ Cung chẳng lẽ đã chọn chúng cái kia Ninh Dạ? Trong lầu các, mấy cái thiếu nữ cũng ngây người. Cái này, xem như khai mở tiền lệ sao? Vì sao ta Thiên Cơ Cung bên trong đích đại năng sẽ chủ động ban thưởng bảo cho tên kia? Nữ tử quần trắng nhìn xem thần vũ đài thượng Ninh Minh. Nói, có thể hắn cũng là có xử đến nay cái thứ nhất. Dùng bát trọng thiên trung kỳ cảnh giới. Tham gia ta Thiên Cơ Cung tuyển bạt đại hội thiên kiêu. Thần vũ đài thượng, Ninh Minh đồng dạng lộ ra dị sắc. Sau đó thân thủ, tiếp được này kiện thiên tiên vũ y vừa mới tiếp xúc. Cái này vũ y tự sáp nhập vào thân thể của mình. Tại bên ngoài thân hiển hóa mà ra, phát sáng mông lung, thần bí khí tức tràn ngập, như là một vị chính thức thiếu niên tiên tôn. Lập tức, Ninh Minh tự cảm nhận được một loại đại đạo vờn quanh. Nhấc tay giơ lên đủ ở giữa đều có một loại gia trì. Đầu kia tên là Địch Dương Tỳ Hưu. Tại chỗ tự mộng, Thiên Cơ Cung bên trong chủ động đưa cho đối thủ một kiện gia trì đại đạo cảnh giới pháp y, lại nói tiếp. Bản thân thật đúng là đánh tiểu sẽ không nếm qua tỳ hưu thịt. Ninh Minh mặc thiên tiên vũ y toàn thân sáng lạn. Thần tư khiếp người. Hắn đi nhanh tiến lên trước. Khí thế tại thời khắc này bay vụt đã đến một cái trên trời dưới mặt đất. Duy ngã độc tôn tình trạng. Tiên hiệp cổ điển. Không não tàn. Không hậu cung. En trong tháng. Đến ngay huyền lục. Cách chương.